Chương 1412, hung hãn mạ đồ ạ kỳ dạ. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, bên cạnh số dư dù ưu đi cùng hai tỷ muội cũng không tốt nói, các nàng liền dứt khoát lựa chọn giữ yên lặng, sau đó an an lặng lặng uống cùng với chính mình rượu, chính là không nói lời nào là được. Ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy hết sức có ý, hắn bây giờ còn là đang nhìn biểu tình của những người khác, nhìn thấy ánh mắt của các nàng sau đó, Trương Lương thì biết rõ việc này đại khái là có cơ sở, vì vậy liền không tiếp tục nghĩ nhiều làm cái gì, chỉ là tiếp tục giữ vững thì tốt rồi. Chúng ta tiếp tục uống quán ba. Suzu hữu hiệu cũng là như vậy mượn hơi no y bất quá không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới. Ánh mắt của những người khác cũng biến thành có vài phần kỳ quái đứng lên, nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ cùng Trương Lương dáng dấp thời điểm, tóm lại là để bọn họ cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác. Chúng ta làm sao vậy nhìn thấy những người trước mắt này dáng dấp, lúc này Trương Lương luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác, hắn cũng không biết những người này thần tình đều là chuyện gì xảy ra, nhìn những người ở trước mắt tình trạng, hắn luôn cảm thấy rất là cảm giác kỳ quái. Không có việc gì không có việc gì. Nhìn trước mắt Trương Lương, những người khác đều nghĩ tới phía trước ở bên ngoài uy phong lấm lấm Trương Lương, bây giờ đang ở mã đồ ạ kỳ dạ trước mặt cũng là thuận theo răng dấp, thật sự là ngoài ý liệu phản. Vừa lúc đó, có người đã chạy tới bắt chuyện, ở nơi này bên trong quán rượu, gặp phải loại tình cảnh này cũng là chuyện hết sức đương nhiên tình trạng, dù sao, loại thời điểm này, có thể thấy được mỹ nữ loại nấy cấp bậc, thật sự là không thấy nhiều. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã đầy đủ khiến người ta lớn mật. Vì vậy, coi như bên cạnh có Trương Lương ở, những người khác vẫn là dám qua đây đến gần cầu xin hiểu một chút, lúc này, cũng là không có biện pháp, dù sao đây là vô cùng thường gặp tình trạng, nhưng mà, loại này sự tình, đối với trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, ngay cả có vài phần không biết sống chết. Đang ở người nam nhân kia mới vừa bưng ly rượu cùng bình rượu qua đây thời điểm. Mạ đồ ạ kỳ dạ trực tiếp đem chính mình chén rượu hơi vung lên, ta uống xong, ngươi cút. Nói xong, mạ đồ ạ kỳ dạ trực tiếp đem chính mình một chén rượu rót đầy, sau đó ánh mắt lom lom nhìn một cái phạm sạch sẽ. Như vậy có thể nói hào sảng tự lượng, thậm chí là có thể cho những nam nhân khác cảm giác được hết sức thẹn thùng, chính là đổi thành bọn họ, cũng không khả năng đem điều này chén rượu uống như vậy dứt khoát. Mạ đồ ạ kỳ dạ hoàn toàn có thể nói là nữ hán tử uống pháp, nhưng mà... Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại thì không có bất kỳ thật nhiều nói thoại ngữ. Nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ một hơi thở đem chén rượu này toàn bộ đều uống sạch sẽ, mới vừa rồi còn bưng ly rượu cùng bình rượu muốn qua đây đến gần người đã vô cùng im lặng lui về. Có, ý nghĩ. Thưa, viện hắn xem như là có lĩnh ngộ, đây căn bản liền không phải là một mình có thể trêu chọc nổi cô nương. Vẫn là chính mình lui về phía sau dứt khoát một chút tương đối khá. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương luôn cảm thấy hết sức không nói, hắn căn bản ngay cả một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có a đang ở hắn vận sức chờ phát động thời điểm. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đã tự mình một người trực tiếp đem sự tình giải quyết, loại này sự tình, thật sự chính là khiến người ta tràn đầy không nói, dù sao, liền một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cũng không cho cô nương. Cũng thật là không thấy nhiều. Hiện tại các ngươi có thể lý giải, ta là cái gì có thể đối nàng như vậy thuận theo đi. Tại dạng này chết dưới tình hình, lúc này Trương Lương hiển nhiên là đối với mấy người bên cạnh nói, hắn có thể nhìn ra những người này trong lòng không ngừng muốn cười cảm xúc, bất quá mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, hắn lựa chọn không có việc gì cũng không thuyết phục, bằng không, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này vẫn sẽ cảm thấy rất có vài phần cảm giác kỳ quái. Cũng không biết là bộ dáng gì dưới tình hình, lúc này Trương Lương nhìn trước mắt mấy người này, tóm lại là cảm thấy hết sức quấn quýt. Các ngươi hoàn toàn sẽ không hiểu ca khổ nào ai chúng ta uống rượu. Ngươi tùy ý Trương Lương cùng những người khác đều đang uống rượu, mà những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt tình hình, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới gần làm thế nào. Không chỉ là mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, mới vừa những cái này thời khắc, Trương Lương cùng những người khác tuy là không nói lời nào, thế nhưng mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ vẫn cảm thấy hết sức có ý, dù sao, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn cảm thấy rất ý tứ. Ta cảm thấy, lúc này chúng ta hay là trước vẫn duy trì mới vừa cha nở dê thà y thì tốt rồi. Trương Lương nói ra một câu, đây là cùng Suzu Hữu Hiệu nói, hắn nói là kế tiếp công tác cha nở dê thà y, giống như là bên kia ạ gì mà kịch cụ. Kỳ thực Trương Lương cho là thật không phải nói chướng mắt hắn, thế nhưng đối với ạ gì mà kịch cụ loại này không ngừng cụ kết một mình hắn hành vi, Trương Lương đúng là có vài phần không xem trọng mắt. Loại này sự tình, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cảm thấy, đúng là không có chuyện gì để nói. Cũng chính là tại dạng này chết tình cảnh phía dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy có thể nhịn chịu một ít gì đó. Nhìn tình cảnh trước mặt thời điểm, Trương Lương cũng phần lớn là như thế nghĩ, nhìn trạng huống trước mắt, thời gian bây giờ, Trương Lương tóm lại là cảm thấy tất cả mọi người có thể ở chỗ này chậm gì gì uống rượu, sau đó ở chỗ này phân tán nói lời từ biệt. Dĩ nhiên, Trương Lương tự nhiên là tránh không được phải nhiều hơn chiếu cố Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, cái này 2 tỷ muội. Trương Lương trong lòng đúng là có vài phần áy náy. Cũng không phải nói Trương Lương trong lòng liền không có bao nhiêu cảm tình. Trên thực tế, hắn cũng là bởi vì biết cái này 2 tỷ muội đối với mình tâm tình, cho nên mới phải ở các loại trong chuyện đều tận lực nhân nhượng nhường nhịn. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đúng như vậy, nhìn trước mắt nữ hài uống rượu quá nhiều, đông dung tây hoảng tư thế, nhìn người chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, cũng không biết là lúc nào sự tình. Một cái chớp mắt, thời gian cũng đã quá khứ hồi lâu, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cùng Suzu Hữu Hiệu cũng phải mang trên lưng đem mấy cô gái đưa về nhiệm vụ. Bất quá, so sánh với, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt Trương Lương cùng Suzu Hữu Hiệu hộ tống, bởi vì các nàng 2 người trên thực tế cũng không có uống bao nhiêu rượu, cho nên đương nhiên sẽ không có bao nhiêu men say. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Suzu Hữu Hiệu tự nhiên là mừng rỡ ung dung, hắn ngược lại thì có thể mượn thời gian này, đi bên ngoài hóng gió một chút hoặc là làm chút khác sự tình. Mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngược lại là cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ giao tình khá hơn nhiều, phải biết là, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, 2 cái này cô bé quan hệ còn không tốt như vậy răng rớp, thậm chí nửa phút cũng có thể cãi nhau. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, quan hệ của các nàng trở nên không giống với. Thật sự là gọi Trương Lương cảm thấy bất khả tư nghị. Có thể đây chính là nữ hải tử giữa tình hữu nghị, chỉ là vừa bắt đầu thời điểm như thế nào đi nữa, đang uống tiểu chi phía sau cũng sẽ trở nên không giống với. Khao y khao y, được rồi, cái ý nghĩ này thật ra khiến Trương Lương cảm thấy hết sức có ý tứ, nhìn những người ở trước mắt tình trạng, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy hết sức có ý tứ, các ngươi đi trước đi, ta phụ trách đem Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đưa trở về. Cực khổ. 3 người đều là nhãn thần khác nhau nhìn trước mắt Trương Lương, còn có Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ. Đang uống say rượu sau đó, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thần tình rõ ràng so trước đó muốn an tĩnh không ít, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, vào lúc này đối mặt với những người khác nhãn thần, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ hiển nhiên là so trước đó muốn an tĩnh nhiều lắm. Được rồi, tất cả nhanh lên một chút nhi đi thôi. Trương Lương cười cười, trực tiếp phất phất tay. Đem bọn họ toàn bộ đều đánh đuổi. Bất quá, đang ở chỉ một lúc, bên cạnh Tiểu Bạch cũng đã rằng giặc đã đi tới, sâu kín nói ra, ngươi cũng không nên đối với Mã Đồ Tiểu Thư làm cái gì sự tình á khao y khao y. Trương Lương hết chỗ nói rồi nửa ngày, làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiểu Bạch đặc biệt đã chạy tới, chính là vì đối với mình nói những thứ này, nhất thời để hắn cảm thấy tương đối dở khóc dở cười, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình vẫn có cần phải dạy dỗ một chút trước mặt Tiểu Bạch. Cô nương, ngươi ở đây nói cái gì đó, ta là loại người như vậy sao đúng thế? Tiểu Bạch đối mặt với hắn chấn định ánh mắt, như vậy lý trực khí tráng nói rằng. Đối với lần này, Trương Lương cũng chỉ có thể cảm giác được bất đắc dĩ, hắn luôn cảm thấy, loại thời điểm này, mình chính là con nổi, không có cách nào, đối mặt với Tiểu Bạch chọc cười thần tình. Trương Lương cũng chỉ có thể nắm lô múi nhận xuống tới. Bất kể là nói như thế nào, bây giờ bọn họ nếu nói như vậy, Trương Lương cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể bộ dáng như vậy trước nhận xuống tới lại nói. Hoàn hảo chính là, Tiểu Hắc chứng kiến Tiểu Bạch lại phiêu hốt qua đây đối với Trương Lương nói những gì, cảm giác được hết sức bất đắc dĩ, liền vội vàng đem Tiểu Bạch cho mang đi, không nên đối với Trương Lương đại nhân nói cái gì kỳ quái thoại ngữ. Ta cũng không có nói cái gì kỳ quái, chỉ là ở bình thường dặn hắn. Nghe tỉ tỉ, bây giờ Tiểu Bạch hiển nhiên là tương đương không phục, lập tức nói. Chỉ là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Tiểu Hắc cũng cực kỳ tinh tưởng, bây giờ Tiểu Bạch sẽ nói cái gì, ở đem Tiểu Bạch mang đi sau đó, Tiểu Hắc hết sức xin lỗi nhìn một chút Trương Lương liếc mắt, nàng uống rượu cũng không ít. Vì vậy, trên gương mặt tươi cười dính vào vài phần hường hà, ở lôi đi Tiểu Bạch phía trước, Tiểu Hắc len lén đem Trương Lương kéo đến một bên nói mấy câu. Bất kể như thế nào, tối hôm nay đều muốn ngươi thật tốt chiếu cố Mã Đồ tiểu thư, nàng là một cái tốt nữ hải, thế nhưng, chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Tiểu Hắc nguyên bản vẫn là nói thật nhỏ, nhưng mà, nói đến phần sau, đột nhiên trở nên không giống nhau, trực tiếp hùng hồn ở Trương Lương gò má bên trên ấn xuống một cái hôn. Đi nhanh đi. Trương Lương bất đắc dĩ sờ sờ gò má, đồng thời mau đánh đo một cái sau lưng Mã Đồ ạ kỳ dạ, vừa rồi thời điểm, Mã Đồ ạ kỳ dạ vẫn là sau lưng mình, nửa tỉnh nửa say, cũng không biết nàng có thấy hay không cạnh mình tình hình. Chỉ là, vừa quay đầu lại sau đó, Trương Lương trong lòng liền bình tĩnh không ít, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn phát hiện, Mã Đồ ạ kỳ dạ chắc là không nhìn thấy cạnh mình tình hình, bởi vì mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là vô cùng bình tĩnh, không có nhìn mình bên này khả năng, bằng không, Trương Lương nhất định sẽ cho rằng, Mã Đồ ạ kỳ dạ cũng sớm đã phát hiện không đúng địa phương mới đúng, làm sao lại tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn có thể nhịn được tính tỉnh.